Cái cớ để yêu em, chương 43, góc truyện audio.com. Con nhỏ xua tay liên hồi định nói không phải nhưng lại bị Dylan giành nói trước. Tôi cũng chỉ nhanh hơn anh một chút thôi. Cảm ơn anh vì đã ra đây giờ này. Vì Vinh cũng xin lỗi vì đã làm phiền anh vào đêm muộn thế này. Không có gì, chỉ cần là việc Vinh nhờ tôi nhất định sẽ giúp mà. Con nhỏ cũng cảm thấy có lỗi. Em xin lỗi anh nha. Anh nói là không có gì rồi mà, nếu như bạn trai em đến rồi thì anh nên đi thôi. Cậu ấy không phải bạn trai em. Vậy cậu coi tôi là girlfriend sao? Ý tôi không phải vậy. Thôi anh đi trước đây, em về cẩn thận đấy, nhớ lời anh nói nha, bất cứ khi nào em cần anh luôn ở phía sau em. Cảm ơn anh, nói xong anh lên xe đi luôn. Thôi chúng ta cũng về đi, nếu ở lại lâu hơn nữa cậu sẽ cảm đấy, không chừng lại nhập viện bây giờ. Ừ, trên đường về khách sạn con nhỏ hỏi Dylan, mà sao cậu biết chỗ của tôi mà tìm đến vậy? Cậu còn nói nữa, sao điện thoại cậu để làm gì mà tôi gọi hoài không được? Nó giơ cái điện thoại lên, máy tôi hết pin rồi. Sao không dùng điện thoại công cộng? Ở Việt Nam không có boss điện thoại giống Mỹ hay Anh đâu, với lại có thì tôi cũng đâu có nhớ được số. Cậu có biết lúc tôi tỉnh dậy nghe mọi người nói cậu ra ngoài tôi lo thế nào không hả? Tôi tưởng cậu thấy tôi rồi lại bỏ trốn chứ. Tôi hứa với cậu sẽ không đi khi không có cậu ở đó, với lại nếu có đi tôi nhất định sẽ tới trước mặt cậu mà nói rằng tôi muốn đi. Trở lại vấn đề chính đi, sao cậu tìm được chỗ của tôi? Cậu sẽ tha lỗi cho tôi chứ? Bộ cậu làm sai gì sao? Thì cậu hứa sẽ bỏ qua đi. Ừ, ban nãy lúc lấy điện thoại tôi có đặt định vị trên máy của cậu nên. May cho cậu là máy này dù hết pin vẫn cho hiển thị vị trí, nếu tôi dùng máy khác thì còn lâu cậu mới tìm ra. Vậy là cậu chịu bỏ qua rồi đúng không? Ừ, tôi đã hứa rồi mà, nhưng tôi không muốn chuyện này xảy ra lần nữa đâu. Cậu chơi với tôi lậu vậy, cậu hiểu tôi cảm thấy khó chịu NTN nếu bị kiểm soát mà đúng chứ? Ừ, tôi biết rồi. Về đến khách sạn Dylan để con nhỏ về phòng đi ngủ, trước khi đóng cửa phòng nó lại cậu vẫn nói một câu. Hãy cứ yên tâm mà ngủ vì tôi sẽ luôn đảm bảo rằng nơi cậu ở sẽ luôn có ánh sáng. Con nhỏ khẽ cười rồi vào trong. Sáng hôm sau Dylan sang gọi phòng con nhỏ. Cộc cộc, nó nghe thấy tiếng gõ cửa liên hồi bất giác thốt lên. Ê, cua ra mở cửa kia. Nói vậy nhưng tiếng gõ cửa vẫn không dừng. Vinh dậy đi muộn lắm rồi. Nó giật mình tỉnh dậy, bấy giờ nó mới nhận ra nó đã rời khỏi trường từ ngày hôm qua, vì đã quá quen nên khi bất ngờ thì không thể tránh khỏi sự nhầm lẫn. Nó vội vàng chạy ra mở cửa, nó ngáp ngắn ngáp dài. Cậu gọi tôi làm gì mà sớm thế? Nghe nói ba cậu tỉnh lại rồi đó, cậu gọi lại qua đó thử xem. Thật sao? Nó nghe được thì vui mừng khôn xiết chạy vô trong lấy chiếc điện thoại đã sạc đầy pin ra để gọi cho dì. Mọi chuyện đúng như Dylan nói, ba nó đã tỉnh lại đang trong thời gian hồi phục lấy lại ý thức. Cậu nói chuyện xong thì xuống ăn sáng nha, có bánh ngọt đấy. Nó gật đầu đồng ý, chỉ lát sau khi cuộc nói chuyện kết thúc nó xuống tầng 2 ăn sáng cùng Dylan. Tôi có thứ này cho cậu đấy. Cho tôi sao? Ừ, đưa tay ra đây. Dylan đeo vào tay cho con nhỏ một chiếc vòng tay. Là gì đây? Phía dưới có khắc số điện thoại của tôi, giờ thì cậu có muốn quên cũng không được, sau này có chuyện gì thì nhất định phải báo cho tôi đấy, biết chưa hả? Nó gật đầu, cậu làm nó từ khi nào thế? Sáng sớm nay, tại chưa quen với múi giờ ở đây nên hơi khó ngủ, tôi dậy sớm ra tiệm trang sức nhờ người ta làm giúp. Góc truyện audio.com. Vậy là giờ tôi có thêm một bản giấy tờ tùy thân rồi, sau này có chuyện gì thì cậu phải nhận điện thoại thường xuyên rồi. Vậy cũng được, còn đỡ hơn là cậu không gọi. Nghĩa là cậu mong tôi xảy ra chuyện sao? Nó ý tôi không phải thế mà. Tôi biết rồi, tôi đùa cậu đấy. Hôm nay đi chơi nha. Hà, tôi đến Việt Nam thì cậu cũng phải đưa tôi đi chơi chứ. Con nhỏ nhớ đến Việt Nam từng nói với nó rằng sẽ cho nó từ từ cảm nhận hết sự đặc biệt của từng nơi trên mảnh đất này. Sao thế? À không, ừ hôm nay đi đi. Hai người sau khi ăn sáng thì đã đi chơi rất nhiều nơi, ở có cầu sông Hàn, vòng quay mặt trời, đỉnh núi Sơn Trà và cả bãi biển Mỹ Khê nữa. Cả hai đều đã chơi đùa rất vui vẻ, nhưng trong con nhỏ vẫn luôn hiện lên những hình ảnh kỷ niệm với bốn người kia. Khách chương.